Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả: Tùy Ngộ Giả. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 683, chương 684, Liên Nguyệt Tâm trở lại Trung Thiên Vực. Nghe được Diêu Sùng kế hoạch, người ở chỗ này đều gật đầu. Hoa Vân Hy càng là nhìn thật sâu Diêu Sùng liếc một chút. Trong khoảng thời gian này nàng dĩ nhiên minh bạch, Linh Lung công chúa thủ hạ mấy vị tâm phúc, từng cái không tầm thường. Tần Lâm Quân mỉm cười gật đầu, nhìn lấy Diêu Sùng ánh mắt hết sức hài lòng. Không biết bao nhiêu lần chính mình may mắn đạt được Diêu Sùng dạng này một vị đại tài, có thể như thế dễ như trở bàn tay cầm xuống Ngọc Lâm Phủ. Diêu Sùng cùng địch nhân kia thế nhưng là lớn nhất công thần. Tốt, vậy chúng ta liền ấn Diêu tiên sinh kế sách tiến hành. Các ngươi trong khoảng thời gian này toàn lực quản khống các quận, Bạch Tượng quận sự tình, bản cung sẽ phái người đi làm. Chờ đến thời cơ lấy trước Bạch Tượng quận, tiến tới xâm chiếm Nghiễm Lâm Phủ. Vâng, mọi người cùng kêu lên trả lời nói. Bây giờ Lai Tuấn thần trưởng Khống Thiên Võng thực lực tăng nhiều, tăng thêm Thượng Quan Uyển Nhi tại Linh Lạc công chúa địa vị, đủ để quấy Bạch Tượng quận phong vân. Từng bước một dựa theo kế hoạch của bọn hắn phát triển. Minh Nguyệt, ngươi lưu một chút, những người khác lui xuống đi đi. Vâng, Chu Cường cùng Hoa Vân Hy lập tức đứng dậy rút lui. Mà Diêu Sùng cùng địch nhân kiệt trong bóng tối nhìn thoáng qua Hoàng Phủ Minh Nguyệt, cũng dậm chân rời đi. Bọn họ nhưng biết cái này Hoàng Phủ Minh Nguyệt thế nhưng là bệ hạ ái phi. Mà Trung Thiên Vực các đồng liêu đều là nghe theo Hoàng Phủ Quý Phi tin tức. Bởi vậy trên mặt nổi bọn họ là nghe theo Tần Lâm Quân mệnh lệnh, nhưng vụng trộm bọn họ là nghe theo Hoàng Phủ Minh Nguyệt mệnh lệnh. Mà Hoàng Phủ Minh Nguyệt sử dụng thời gian bảo thạch năng lực, để các nhân kiệt tại Trung Thiên Vực đại nhân vật thủ hạ càng nhanh đến mức đến tán thành. Hoàng Phủ Minh Nguyệt nhìn Tần Lâm Quân bên cạnh một mực đợi Ngụy Trung Hiền liếc một chút. Nàng cũng biết Ngụy Trung Hiền là lý chính người. Không biết công chúa tìm ta chuyện gì? Tần Lâm Quân nhìn lấy Hoàng Phủ Minh Nguyệt nghi vấn biểu lộ, lộ ra tuyệt mỹ ý cười. Bởi vì Liên Nguyệt Tâm đi, tăng thêm Hoàng Phủ Minh Nguyệt một cỗ khí tức đặc biệt hấp dẫn. Tần Lâm Quân đối Hoàng Phủ Minh Nguyệt có một loại không hiểu cảm giác thân thiết. Ta biết Minh Nguyệt ngươi nỗ lực, lần này ta không có phái ngươi làm một quận quận thủ, ngươi sẽ không trách ta chứ? Hoàng Phủ Minh Nguyệt nhìn thấy Tần Lâm Quân trong mắt một vệt áy náy, mười phần chân thành nói. Công chúa điện hạ, ngươi cũng biết ta là một cái lười tính chi. Cùng Diêu Sùng bọn họ một dạng làm quận thủ, ta chẳng phải là bận bịu muốn chết. Như công chúa điện hạ ban thưởng ta trở thành một quận quận thủ, ta còn đang suy nghĩ làm sao cự tuyệt mới tốt. Tốt, hiện tại không cần. Bởi vì Hoàng Phủ Minh Nguyệt cần cùng Trung Thiên Vực các nhân kiệt liên hệ, bởi vậy nàng tại Tần Lâm Quân trước mặt một mực biểu hiện rất nhàn nhã lười biếng bộ dáng. Tần Lâm Quân nhìn lấy Hoàng Phủ Minh Nguyệt lộ ra may mắn biểu lộ, bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi a, Minh Nguyệt ngươi thì đợi ở bên cạnh ta đi. Ta có chịu không qua Tần công tử muốn bảo vệ tốt ngươi. Hoàng Phủ Minh Nguyệt cười nói. Tốt tốt tốt. Ta thì đợi tại công chúa điện hạ bên người. Ngươi cũng không muốn phái khổ gì việc phải làm cho ta. Đó là tự nhiên. Ngay tại lúc này, đại sảnh ngoài cửa thị nữ đột nhiên truyền đạo. Công chúa điện hạ, Liên tiểu thư về đến rồi. Tần Lâm Quân ánh mắt nhất động. Giờ phút này nàng để ý nhất vẫn là Sở Vực Lý Chính tình huống. Tại là hướng về phía Hoàng Phủ Minh Nguyệt nói. Minh Nguyệt, vậy ngươi đi về trước đi. Ta đi xem một chút có Nguyệt Tâm tình huống như thế nào. Tốt, đạt được Hoàng Phủ Minh Nguyệt sau khi trả lời. Tần Lâm Quân đối nàng sau khi gật đầu, nhanh chóng bước ra đại sảnh, tiếp ứng Liên Nguyệt Tâm. Hoàng Phủ Minh Nguyệt nhìn lấy Tần Lâm Quân sau khi đi, thong dong bình tĩnh nhìn thoáng qua bên cạnh Ngụy Trung Hiền nói. Ngụy Tổng Quản, ngươi làm sao không đi theo tại công chúa điện hạ sau lưng? Ngụy Trung Hiền mỉm cười, hơi cung kính nói, Hoàng Phủ tiểu thư còn tại đại sảnh, lão nô sao có thể dẫn đầu rời đi. Ngụy Tổng Quản khách khí, cái kia ta đi trước, không phải vậy công chúa điện hạ đợi chút nữa tìm không thấy ngươi. Muốn trách cứ ta, đâu có đâu có. mà một bên khác Tần Lâm Quân đã tại trong mật thất cùng Liên Nguyệt Tâm gặp mặt. Nguyệt Tâm, ngươi lần này tiến về sở vực tình huống như thế nào? Tần Lâm Quân đối Liên Nguyệt Tâm một phen hỏi han ân cần về sau. Trực tiếp mở miệng hỏi. Liên Nguyệt Tâm mừng rỡ nhìn lấy Tần Lâm Quân cung kính nói. Công chúa Điện Hạ, ta đi qua công chúa Điện Hạ miêu tả. Rốt cuộc tìm được sở vực. Cùng cái kia Đại Hiên Hoàng Triều. Ồ, vậy bây giờ cái kia Đại Hiên Hoàng Triều như thế nào? Tần Lâm Quân có chút không kịp chờ đợi hỏi. Liên Nguyệt Tâm hồi đáp. Công chúa Điện Hạ, ta tiến về sở vực đến Đại Hiên Hoàng Triều thời điểm. Giờ phút này Đại Hiên Hoàng Triều vừa tốt cầm xuống sở vực mặt khác hai Đại Hoàng Triều. Hoàn thành sở vực nhất thống. Hiện tại mới cầm xuống hai Đại Hoàng Triều. Tần Lâm Quân hơi nghi hoặc một chút nói. Theo lý thuyết không nên a. Lúc ấy Lý Chính đã đột phá chí tôn cảnh. Bằng Lý Chính thực lực tăng thêm dưới trướng những cái kia văn thần mãnh tướng cùng triều đình thế. Lực, hẳn là không cần lâu như vậy mới cầm xuống hai Đại Hoàng Triều đi. Huống chi tại Lý Chính cùng thần hoàng trước khi đại chiến. Liền đã đem hai Đại Hoàng Triều lừa giết thảm trọng. Hẳn không có sức tái chiến. Liên Nguyệt Tâm nhìn thấy Tần Lâm Quân ánh mắt nghi hoặc. Không nhanh không chậm nói. Đúng vậy, công chúa Điện Hạ. Như lời ngươi nói cái kia Đại Hiên Hoàng Triều. Ta đã điều tra toàn bộ đi qua. Đến vị kia Tần Hoàng Lý Chính đánh bại Tiên Hoàng về sau. Chính thức đăng cơ năm thứ nhất. Liền chỉnh hợp lúc ấy hỗn loạn Đại Hiên Hoàng Triều. Về sau 3 năm, Tần Hoàng một mực tại khôi phục nguyên khí. Sau cùng tại Tần Hoàng đăng cơ năm thứ 5 chính thức mở ra nhất thống sở vực chi chiến. Mà bởi vì Tần Hoàng là toàn diện khai chiến. Đã từng mấy chục cái vương triều cùng hai Đại Hoàng Triều liên hợp lại cùng một chỗ đối kháng Đại Tần Hoàng Triều. Nhưng là tại Đại Tần Hoàng Triều binh phong phía dưới. Bọn họ liên tục bại lui. Năm thứ nhất thì đánh bại sở vực hai Đại Hoàng Triều cùng vương triều liên hợp. Năm thứ hai thì toàn diện chiếm lĩnh các vương triều cùng hai Đại Hoàng Triều. Năm thứ ba cũng ngay tại lúc này Tần Hoàng đăng cơ vào chỗ năm thứ 8 bắt đầu. Đã hoàn thành sở vực toàn bộ chiếm lĩnh. Mà vị kia Tần Hoàng trong chiến tranh vẫn luôn không có xuất thủ. Đều là kia cái gì công chúa Điện Hạ nói tới Hạng Vũ. Lữ Bố, Hoa Hùng bọn họ xuất thủ. Nghe được Liên Nguyệt Tâm, Tần Lâm Quân thỉnh thoảng gật đầu. Nàng nhớ tới Lý Chính thận trọng cách làm chững chạc. Muốn thống nhất sở vực khẳng định sẽ cam đoan không có sơ hở nào. Bởi vậy đến bây giờ mới thống nhất sở vực cũng là bình thường. Nghĩ tới đây, Tần Lâm Quân đột nhiên hưng phấn lên. Hiện tại Lý Chính phát triển chậm như vậy. Mới vẻn vẹn thống nhất sở vực cái này tiểu vực mà thôi. Mà bây giờ chính mình trưởng khống Ngọc Lâm Phủ cũng đủ để có Đại Hiên Hoàng Triều địa bàn lớn. Mà lại hiện tại Lý Chính khẳng định vẫn là chí tôn. Trong tay một nhóm kia văn thần mãnh tướng tối đa cũng là chí tôn cảnh. Mà bây giờ chính mình dưới trướng đã có 26 vị chí tôn. 8 vị thánh võ cảnh cùng một vị thánh vương cảnh. Chính mình càng là đã đột phá thánh võ cảnh. Đạt đến thánh võ cảnh đỉnh phong. Lý Chính hắn lấy cái gì cùng ta đấu. Mà cũng bởi vì Lý Chính nguyên nhân. Ưa thích vẫn giấu kín át chủ bài. Đặc biệt là tu vi. Bởi vậy Tần Lâm Quân tại trong mắt mọi người cũng là vừa vặn đột phá thánh võ cảnh mà thôi. Cho dù hiện tại Tần Lâm Quân bạo lộ ra thánh võ. Nhưng cũng làm cả Thiên Vũ Đế Triều trở nên khiếp sợ. 20 tuổi thánh võ cảnh. Đủ để cho đế tộc vì coi trọng. Đây cũng là Tần Lâm Quân có thể triệt để trưởng khống Ngọc Lâm Phủ. Không có các đại thế lực quấy nhiễu khiến một nguyên nhân trọng yếu. Mà trong đế đô các đế tử tranh đấu tựa hồ cũng càng ngày càng kịch liệt. Còn đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.